Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đúng rồi đấy. Từ khi hắn dọn vào ở, tôi chưa bao giờ thấy hắn làm việc cả. Thật không biết hắn sống bằng cái gì nữa. Tình Vô Hiểu cũng phát biểu ý kiến. Có điều cô nói cũng là sự thật. Các cô nói đủ chưa? Athena đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Sao thế? Athena? Vũ Hàn khó hiểu nhìn cô. Các cô không phải là bạn của La Tuấn sao? Nếu như là bạn thì đừng có ở đây mà nói xấu sau lưng anh ấy như vậy. Hành vi của các cô như vậy thì gọi là cái gì chứ? Cô nén tức giận nghiêm khắc nhìn các cô. Chúng tôi chỉ là vì muốn tốt cho cô. Muốn cô nhìn rõ mọi chuyện, cho nên mới... Tôi thật cảm ơn vì các cô đã nghĩ cho tôi. Nhưng mọi người cũng không nên nói xấu anh ấy. Bởi vì các cô căn bản không hiểu rõ anh ấy. Hơn nữa cũng không biết rõ tôi. Tôi và anh ấy ở chung cũng là bởi vì anh ấy có tiền. Ngoại trừ tiền ra, tôi thật sự không nhìn ra hắn có ưu điểm gì mà. Không, anh ấy đối với tôi rất tốt. Không giống như lời các cô nói là không biết dịu dàng. Anh ấy không chỉ quan tâm tôi, chiều cố tôi, thu nhận và giúp đỡ tôi. Còn muốn giúp tôi đi đòi tiền lại bạn trai trước lừa mất nữa. Tôi không biết đó có tính là ưu điểm hay không. Cũng không biết trong nhà anh ấy có nhiều tiền hay không. Càng không biết anh ấy không tinh thông một nghề gì, có công việc hay không. Nhưng đây cũng là điều không phải là tôi quan tâm. Tôi để ý là anh ấy có thật tâm đối xử tốt với tôi hay không là đủ rồi. Nếu thật như cô nói, vậy thì sao cô lại không gả cho hắn ta chứ? Tôi... À, tôi biết rồi. Là vì cô không thương hắn. Cô chỉ có loại tình cảm mang ơn với hắn thôi. Cho nên cô... Không phải, tôi yêu anh ấy. Ai ra? Về một cả đám phụ nữ đều lộ ra nụ cười hiểu ý. Thích chứ? Vị hôn thê trước mặt mọi người thừa nhận cô ấy yêu anh mà. Lâm Tuyết Nhan liếc mắt về phía đằng sau Âu Thiên Hà. Âu Thiên Hà vừa nghe thì vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện là Tuấn đương nhiên đứng dựa vào kế lưng ghế sofa mà cô đang ngồi. Cô nhất thời kinh hoàng thất sắc, không biết phải ứng phó như thế nào. Làm gì lại hoảng sợ như vậy? Cô ngốc, ai lại không lấy mấy chữ em yêu anh mà bán đi lấy tiền? Còn nữa, anh cũng yêu em. Hàn Thâm Tình chân thành nói với cô, thấy đôi mắt sáng của cô trợn lên. Cái miệng nhỏ nhắn mở ra rồi khép lại rất đáng yêu. Hắn nhịn không được lại nâng mặt cô lên, cho cô một cái hôn. Ôi trời ơi, cái tên này đúng là càng lúc càng ghê tởm mà. Khuê Thú Chi có cảm giác da gà lại nổi đầy thân. Đi thôi. Bên này là nơi tụ tập của phụ nữ. Màn talk của chúng ta ở bên kia kìa. Nói rồi lại kéo áo La Tuấn, đưa hắn về khu vực của đám đàn ông. Âu Thiên Hà chỉ ngây ngốc đứng nhìn bóng lưng hắn. Kinh hách liên tiếp ập tới. Cô còn chưa kịp phục hồi lại. Âu Thiên Hà, cô ổn chứ? Vũ Hàn thân thiết nắm tay cô, đem hồn phách bị đánh bay của cô nhất nhất gọi về. Âu Thiên Hà chậm chậm quay đầu nhìn về phía Vũ Hàn, vẻ mặt mờ mịt, căn bản không thể mở miệng nói chuyện. La Tuấn nói là yêu cô, là thật có phải hay không? Không phải là cô đang nằm mơ đấy chứ? Không phải là mơ đâu, thật là hắn đã nói đấy. Phảng phất nhìn thấu nghi ngờ của cô, Vô Hàn mỉm cười trả lời. Nghi ngờ của Âu Thiên Hà được xác nhận, không khỏi nảy sinh một nghi vấn. Người phụ nữ này vừa rồi còn liều mình nói xấu La Tuấn, khuyên cô ngàn vạn lần không thể yêu người đàn ông tồi tệ như vậy. Tại sao sau khi La Tuấn tỏ tình với cô xong, cô ấy xem ra còn hưng phấn, vui vẻ hơn cả cô nữa vậy? Không chỉ cô ấy, những người phụ nữ khác đều như thế. Những lời mới nãy là chúng tôi cố ý nói kích cô đó. Lâm Tuyết Nhan cười cười giải thích. Âu Thiên Hà hoài nghi, quay đầu nhìn về phía Tuyết Nhan. Chúng tôi chỉ muốn biết vì sao cô không thể gả cho La Tuấn. Là vì cô không thương hắn, hay là vì có nguyên nhân nào khác, cho nên mới dùng phương pháp này thử cô. Thật là xin lỗi nhé. Lâm Tuyết Nhan nghiêm túc giải thích với cô. Nhưng mà có điều kết quả thu hoạch thật là bất ngờ lớn nha. Vũ Hàn vẻ mặt đắc ý, rồi lại hiếu kỳ hỏi. Đây là lần đầu tiên La Tuấn nói hắn yêu cô sao? Thiên Hà do dự một lát rồi mới gật đầu. Không phải là bởi vì hắn không nói với cô ba chữ kia nên cô mới không muốn gả cho hắn đấy chứ? Vũ Hàn nhíu mày ho nói. Cô lắc lắc đầu. Vậy rốt cuộc là có vấn đề gì vậy? Cô đã thương hắn mà hắn cũng yêu cô. Vậy thì vì sao? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net